Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 720, tôi thân. Hắn những lời này là hỏi cái này tên ý đồ hướng phía hắn thì bắn Thác Bạt Thị người tu hành. Nhưng mà tất cả ở đây Thác Bạt Thị người tu hành đều cảm thấy đây là đang hỏi mình. Vô luận là đảng hạng vẫn là thổ cốc hồn quân đội tinh nhuệ. Trên nhiều khía cạnh đều cùng Nam Triều cùng Bắc Ngụy bộ đội tinh nhuệ có chênh lệch rất lớn. Sĩ khí cũng thế, Nam Triều cùng Bắc Ngụy rất nhiều quân đội tinh nhuệ đều là đã trải qua vô số huyết tinh chém giết. Tẩy lễ, địch nhân của bọn hắn hoặc là chính là địch đối với Vương Triều đồng dạng tinh nhuệ quân đội. Hoặc là chính là những địa phương kia trấn thủ quân đều căn bản là không có cách ứng phó Mã Tặc. Nhưng mà đảng hạng cùng thổ cốc hồn đã tại trong một đoạn thời gian rất dài không có cùng Nam Triều. Bắc Ngụy cường đại như vậy, Vương Triều chinh chiến qua. Bọn hắn nhiều khi địch nhân bất quá là một chút không cách nào cùng bọn hắn địch nổi bộ lạc. Một chút phản kháng bọn hắn thống trị nông nô. Nếu là Bắc Ngụy thiết huyết quân đội, như Trung Sơn Vương Nguyên Anh tọa hạ bạch cốt quân. Cho dù là đối mặt loại này chưa bao giờ thấy qua. Tựa hồ căn bản là không có cách chiến thắng dị giao. Bọn hắn cũng quả quyết sẽ không giống những thứ này Thác Bạt Thị quân đội đồng dạng thất kinh. Quân lính tan rã, lúc này Thiên Quang Nạp Thác cùng Hạ Ba Huỳnh cùng hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ. Nếu là lâm vào là Bắc Ngụy tòa nào đó hùng thành. Mặc kệ Hạ Ba Huỳnh trước đó bố trí có bao nhiêu gian tế. Chỉ sợ lúc này bọn hắn chỉ sợ đã lâm vào khổ chiến. Không biết có bao nhiêu chân nguyên thủ đoạn cùng phi kiếm. Mũi tên tại bọn hắn quanh người giao thoa. Nhưng mà thẳng đến lúc này, nhất bên ngoài cái kia đạo tường thành đã hỗn loạn không chịu nổi. Trong thành đã khắp nơi đều là tiếng giết. Hỏa liễm nổi lên bốn phía. Thác Bạt Thị những người này lại thậm chí không có đối bọn hắn có thể tạo thành tính thực chất huy. Hiếp, đây cũng là rất nhiều Nam Triều cường đại biên quân tướng lĩnh từ trước tới giờ không dám coi. Thường Bắc Ngụy quân đội, đang nói về thổ cốc hồn cùng đảng hạng quân đội lúc. Đều thường thường mang theo chút khinh thường cùng xem thường. Trong lòng đều không tự giác dùng ô hợp chi chúng để hình dung nguyên nhân. Hiện tại Thiết Sách quân sở dĩ cường đại, không chỉ là có hắn Lâm Ý cùng Kiếm Các, có còn có từ Trung Ly Thành bên trong sống sót đám người kia trên người độc hữu khí chất. Lâm Ý chỉ vừa liếc mắt, tên này Thác Bạt Thị người tu hành tiễn sư đã nhụt chí. Hắn trong lòng sinh ra vô cùng lui về sau đi, biến mất ở tên này Nam Triều người tu hành trong tầm mắt dục vọng. Hắn đương nhiên không cảm thấy mình tên bắn ra mũi tên lại so với trên trời hạ xuống thiểm điện còn cường đại hơn, nhưng mà cũng liền tại lúc này, một tên áo bào màu vàng vàng mũ mật tông tăng nhân lặng lẽ xuất hiện tại phía sau hắn cách đó không. Xa trong bóng tối, một luồng như có như không hương khí xông vào mũi của hắn khang. Cỗ này hương khí để hắn cực kỳ dễ chịu. Lông của hắn phát thậm chí đều triệt để giãn ra. Thần hồn đều cảm giác muốn hướng bầu trời bay lên. Tên kia mật tông tăng nhân đôi môi không động. Nhưng mà một đạo thanh âm uy nghiêm lại là trực tiếp ở tên này Thác Bạt Thị tiễn sư tai bên trong. Vang lên, tên này Thác Bạt Thị tiễn sư sợ hãi trong lòng tiêu hết. Trong cơ thể hắn chân nguyên theo tràn đầy trong cơ thể hắn hương khí sôi trào lên. Đều từ đầu ngón tay chút xuống, ra ngoài, khoác lên đầu ngón tay hắn cái kia cây ngăm đen mũi tên sắt trong nháy mắt sáng tỏ. Biến thành một đạo ngân quang, phá không mà ra, suy suy suy suy suy, cùng một thời gian phá không. Tuyệt không chỉ cái này một mũi tên, chí ít mấy chục mũi tên đồng thời phá không. Trên không trung phát ra chói tai hú gọi. Đồng thời hướng phía Lâm Ý rơi đi, ngoại trừ cái kia một đạo ngân quang bên ngoài, còn lại tất cả mũi tên đều là màu tím cán tên. Phía trên quấn quanh lấy dây sắt, tất cả những thứ này mũi tên bó mũi tên đều cũng không sắc nhọn. ngược lại phân tán như cùng một đóa đóa thiết hoa. Oanh, cùng lúc đó, bên trên bầu trời lại nổi lên lôi minh. Đoàn kia lôi quang chưa tiêu mây đen bên dưới bưng giống như cùng bị thiểm điện triệt để đánh xuyên. Một chùm thiểm điện ở giữa không trung liền nhận những thứ này mũi tên dẫn dắt. Phân hóa thành vô số sợi sáng tỏ thiểm điện. Sau đó không ngừng hội tụ ở tiễn thân. Những thứ này màu tím cán tên đuôi tên nổ bể ra đến. Gắt gao điện ánh sáng nhưng như cũ như tiễn vũ đang chấn động. Những thứ này màu tím mũi tên quấn quanh lấy thiểm điện. Toàn bộ biến thành thiểm điện chi tiễn. Lầm ý lông mày thật sâu nhíu lên. Trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Những thứ này mũi tên tựa như là một cái pháp trận. Đã một mực bao phủ hắn thân vị. Hắn biết mình không có khả năng tránh đi tất cả những thứ này mũi tên. Mà cái này chút mũi tên bản thân chất liệu không có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ thực chất uy hiếp, chỉ là những thứ này mũi tên có thể mang theo thiểm điện trực tiếp trùng kích đến trên người hắn. Cái này cùng đối phương chân nguyên lực lượng không quan hệ. Cho dù tên này mật tông pháp vương loại này thao túng lôi điện thủ đoạn hình thành lôi điện cùng giữa thiên địa chân chính lôi điện tại uy lực bên trên căn bản vô pháp so sánh. Mà lại những thứ này mũi tên cũng lần nữa để hắn lực lượng phân hóa. Nhưng mà hắn vẫn như cũ không thể biết trước những thứ này lôi điện nếu là chân chính xâm vào hắn. Thân thể sẽ mang đến dạng gì hậu quả. Chưa từng có điển tịch sẽ ghi chép. Hắn nhìn qua những cái kia nhất là nói bậy loạn nói trong bút ký cũng không có dạng này ghi chép. Bởi vì không có ai đi lấy thân thi lôi. Dù là có dạng này người. Cũng cần phải trực tiếp liền bị lôi điện đánh chết rồi. Lưu không xuống bất kỳ tâm đắc thể sẽ. Vô số sợi sâu diễm khí từ hắn dưới da thịt lặng yên chảy ra. Hướng bên ngoài chướng mở. Hắn mặt ngoài thân thể tựa như là đột nhiên mở ra một bộ sâu diễm giáp. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Phốc phốc phốc phốc. Mấy chục đạo sáng tỏ thiểm điện chi tiễn trùng kích tại hắn bộ này sâu diễm giáp bên trên. Giống trùng kích vào một cái lưu sa ao đồng dạng, tóe lên một đám khói bụi, lại không có phát ra quá lớn tiếng vang. Tất cả mọi người dị thường rung động nhìn lấy một màn này. Bọn hắn nhìn thấy những thứ này thiểm điện chi tiễn tại Lâm Ý trên thân nhau nhau phá toái. Những cái kia màu tím cán tên. Bao quát cái kia đạo che kín ngân quang mũi tên huyền thiết cán tên. Tại Lâm Ý trên thân tựa như là lưu ly đồng dạng nát đến rứt khoát. Bộ kia sâu diễm giáp cùng Lâm Ý thân thể ở giữa. Lại là một mảnh sáng tỏ. Sôi trào lên, vô số thiểm điện tại Lâm Ý trên thân đi xuyên. Xuyên qua hắn quần áo. Thấm vào hắn thân thể. Tất cả mọi người đình chỉ động tác. Tất cả mọi người chờ đợi sau cùng kết quả. Tất cả Thác Bạt thị người đều ở trong lòng chờ đợi người này có thể bị giết chết. Lâm Ý thân thể kịch liệt run rẩy lên. Hắn phát tơ chuẩn bị hướng lên dựng thẳng lên. Liên phát tơ nhọn bưng cũng bắt đầu chảy xuôi theo sáng lên. Hắn ngoài thân sâu diễm khí như cùng gió hóa vậy cấp tốc lưu tán khắp nơi. Nặng nề đan bụi không có hướng lên bay lên. Mà là như vô số hạt cát thuận hắn áo sừng hướng hạ lưu trôi. Lôi âm dần dần tán. Phía trên cái kia một đoàn mây sét cũng bắt đầu hoàn toàn biến mất. Nhưng mà Lâm Ý cũng chưa chết đi. Hắn thân thể run rẩy rất nhanh biến mất. Hắn ngẩng đầu lên, nhịn không được bật cười. Phốc phốc phốc phốc, những cái kia sâu khảm tại hắn trong quần áo mũi tên mảnh vỡ. Theo hắn thân thể huyết nhục động tác, từng mảnh bị bay bắn lên đến, tất cả mọi người không có cảm thấy hắn có chỗ tổn thương. Tương phản, tất cả có thể cảm giác được trong cơ thể hắn khí tức dung chuyển người tu hành. Đều cảm thấy người này lúc này khí tức trở nên càng cường đại hơn. Đạo thứ hai tường thành sau gian kia dân trạch bên trong. Tên kia mật tông pháp vương thất thần nhìn lấy đoàn kia tiêu tán mây sét. Chính hắn thân thể kịch liệt chấn động bắt đầu.